chỉ dựa vào giết địch thăng lên đến quân đoàn trưởng. Có thể tưởng tượng Vương Nguyên Nguyên giết nhiều ít ma tộc. Chính cô không còn nhớ rõ. Hiện tại cô chỉ cần vừa bước lên đầu tường biên quan là mắt liền biến đỏ rực. Sau đó điên cuồng tàn sát. Trong một năm này, cô lần lượt bị trọng thương 3 lần. Mỗi lần vết thương chưa lành đã lại ra chiến trường. Tổng trưởng quân sự Đông Nam Quan không chỉ một lần muốn điều khiển cô nhận quân chức. Thống soái quân đội tác chiến. Nhưng đều bị cô từ chối. Cô muốn làm chiến sĩ đứng trước nhất giết địch. Cho dù là chiến sĩ cấp bậc sư đoàn trưởng. Growl. Một bích lục song đao ma cấp 5 nhảy lên đầu tường. Nổi giận gầm hướng Vương Nguyên Nguyên. Cự linh thần tấm thuẫn xoay tròn một vòng sau lại rơi vào tay Vương Nguyên Nguyên. Đối với bích lục song đao ma này, Vương Nguyên Nguyên chỉ làm một động tác đơn giản. Chém, quang mang bạc chói mắt phát ra từ huyết tinh phong bạo. Trong tiếng rít điếc tái, không khí bị tách ra. Không gian bị xé rách màu đen và rìa màu bạc hợp thành đao phong đen bạc quái dị. Mới phút trước bích lục song đao ma còn kiêu ngạo giống. Ngay sau đó đã thành mảnh vụn. Thứ vô trảm. Kỹ năng cấp 6 của chiến sĩ thuộc tính không gian. Thì triển thông qua huyết tinh phong bạo thì uy lực tăng ít nhất gấp đôi trở lên. Bỗng nhiên, Vương Nguyên Nguyên đang giết sướng tay thì chợt dừng lại. Ánh mắt nhìn hướng phương xa. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Một điểm đen mau chóng biến lớn trong tầm mắt cô. Nguyên Nguyên, cẩn thận. Vang lên tiếng hét to. Lập tức một bóng người cao lớn lấp lánh quang mang vàng chói mắt xông tới bên cạnh Vương Nguyên Nguyên. Sau đó tấm thuẫn đập mạnh xuống đất. Điểm đen từ phương xa bay đến lấy tốc độ kinh người phóng đại. Khi nó tới đầu tường thì kích cỡ biến cực kỳ khủng bố. Rõ ràng là một hùng ma cường đại. Đây là cách công thành ma tộc nghĩ ra. Dùng máy bắn đá nguyên thủy bà đem binh chủng cường đại ném lên đầu tường. Cách tấn công này nếu đặt ở một năm trước thì chính là mỡ dâng miệng mèo. Tìm cái chết, ma pháp sư làm một ma pháp đơn giản là có thể đánh nó văng ra. Nhưng theo chiến tranh kéo dài, ma pháp sư liên minh thánh điện bị tấn công trước tiên. Cho nên trừ ma pháp thánh điện ra, số lượng ma pháp sư ở các quan ải vài đại thánh điện khác đều thiếu đến đáng thương. Oanh, thân thể hùng ma va chạm trên tấm thuẫn. Kỵ sĩ cầm tấm thuẫn rên một tiếng. Thân thể bị va chạm bay ra ngoài. Miệng mũi tràn đầy máu. Lực lượng hùng ma đích thực khủng bố. Mà bị bắn lên đầu tường còn là hùng ma cấp 7. Lấy lực phòng ngự mạnh mẽ của nó. Một khi đứng vững trên đầu tường thì sẽ có càng nhiều ma tộc nối tiếp xông lên. Đem đến tổn thương lớn cho Đông Nam Quan. Thay Vương Nguyên Nguyên chặn một kích của hùng ma chẳng phải chính là Trương Phóng Phóng sao? Thánh chiến bắt đầu, tất cả liệp ma đoàn đều tiến vào trạng thái chiến tranh. Toàn bộ tham gia chiến trường, trải qua một năm ác chiến, hiện tại liệp ma đoàn của Trương Phóng Phóng không còn tồn tại. 6 người, sống sót chỉ còn Y và Thích Khách, những thành viên khác đều chết ở Đông Nam Quan này. Trương Phóng Phóng lần nữa gặp Vương Nguyên Nguyên có thể nói là vui sướng ngoài ý muốn. Đồng bạn lần lượt chết, Y mấy lần trọng thương. Dựa vào năm đó trong mộng huyễn thiên đường hợp thành sinh mệnh thứ 2 linh lô. Nhiều lần kiên cường sống tiếp. Cách chương.